nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Con nhện nhỏ cùng Tony. Làm Tony tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, lại như là say rượu như thế. Chỉ có điều dẫn đến tình huống này cũng không phải là bởi vì rượu, mà là bởi vì lượng lớn tràn vào đầu óc. Dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình càng tỉnh táo một điểm, Tony lúc này mới phát hiện mình chính ở giữa không trung phi hành. Mà khi hắn kêu gọi Jarvis thời điểm, nhưng là cũng không có phản ứng chút nào. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lúc này coi như là không có Jarvis phụ trợ, hắn cũng như thế nhưng là tùy ý điều khiển áo giáp. Liền dường như điều khiển chính mình một phần thân thể như thế. Lẽ nào là bởi vì thức tỉnh dị năng hình ảnh, bộ giáp này đã cùng ta hòa làm một thể. Tony tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại trước dòng máu của chính mình hòa tan áo giáp tình hình. Tony cảm thấy nếu như phải cho cái trò này áo giáp mới gọi là như vậy, huyết một bên áo giáp hẳn là một cái không sai tên gọi. Mà ở Tony nghĩ như vậy thời điểm, áo giáp đột nhiên truyền đến nguồn năng lượng không đủ còi báo động. Hả? Này không phải là tin tức tốt gì? Ta còn không biết chính mình ở cái kia tới. Tony lời còn chưa nói hết. Sau một khắc áo giáp đã mất đi động lực. Tầng tầng té xuống đất. Chết tiệt tương đương. Thầm mắng một câu sau khi Tony từ trên mặt đất gian nan bò lên. Mà mất đi động lực sau khi áo giáp cũng lập tức trở thành Tony hành động cản trở. Ai biết bộ giáp này là làm sao thoát tới. Theo Tony dứt tiếng, bộ giáp này lập tức một lần nữa hòa tan. Sau đó hóa thành chất lỏng màu đỏ hòa vào Tony thân thể bên trong. Mà không có áo giáp chest plate. Nhất thời trước mặt một luồng gió lạnh thổi qua, đánh ở hắn cái mông nhỏ trên. Hắn lúc này mới phát hiện mình chính thân ở một mảnh trong tuyết. Mà chính mình nhưng là thân thể trần truồng. Này CMN thực sự là một cái ý đồ xấu. Tony theo bản năng bảo vệ chỗ yếu. Muốn lần thứ hai hô hoán ra áo giáp. Nhưng chỉ tiếc năng lực của hắn cũng không thuần thục. Vì lẽ đó triệu hoán áo giáp thất bại. Liền một mặt bất đắc dĩ Tony không thể làm gì khác hơn là vọt vào gần đây nhà trong kho hàng một ít quần áo giữ ấm, đừng nhúc nhích tương đương. Mà vào lúc này, một cái quát lớn thanh truyền đến, chỉ thấy một người thiếu niên đang đứng ở cửa, đem trên cổ tay một cái nghi ngờ máy bắn đồ vật nhắm ngay Tony. Ngươi là ai? Một tên trộm? Vẫn là ngày tiết rơi trần truồng mà chạy biến thái? Nói chung mặc kệ như thế nào, nơi này là ta ra ra nãi nãi nhà. Hai lão già bình thường cũng không thích người xa lạ. Được rồi, người bắt được ta. Tony giơ tay lên, nhìn chằm chằm thiếu niên trên cổ tay máy bắn nói rằng, trên tay ngươi là cái gì? Một cái nước tiểu thương. Tuy rằng nơi này là ở nông thôn trấn nhỏ dáng vẻ, nhưng ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đồ chơi có thể trâu bò hơn nhiều. Nghe nói như thế, thiếu niên khẽ nhíu mày, lập tức ấn xuống nút bấm. Sau một khắc một đạo mạng nhện đột nhiên phun ra, đem Tony trực tiếp bắn ở trên tường. Được rồi, ta thừa nhận ngươi này món đồ chơi cũng rất trâu bò. Kề sát ở trên tường Tony lúc này một mặt choáng váng, đều nói nông thôn đường cũng hoạt, địa hình càng phức tạp. Cổ nhân không lấn được ta à, hiện tại dân quê. Đều như thế gặp chơi sao? Này, chờ chút, ta biết ngươi. Ngươi là Tony Stark, làm thiếu niên đi vào thời điểm. Nhưng là đột nhiên nhận ra Tony, khó mà tin nổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngạch, cái này sao? Phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, xác thực là xảy ra bất trắc. Hiện ở bên ngoài đều đang truyền ngươi chết rồi. Thiếu niên bắn ra một cái mạng nhện. Đem bên cạnh báo chí lấy vào tay bên trong. Sau đó cho biểu diễn Tony trên cao nhất. Tony nghi ngờ bị tập kích bỏ mình. Đầu đề. Ta thật sự rất kính nể ngươi. Ngươi sáng tạo Iron Man. Đó thật là một cái vĩ đại thiết kế. Thiếu niên vừa nói. Một bên đem Tony trên người mạng nhện kéo xuống đến. Nghiêm chỉnh mà nói ta chính là Iron Man. Iron Man không chỉ là một cái thiết kế. Tony một mặt nghiêm túc nói, nó là ta vinh. Ngụy, Trang màu sắc tự vệ. Tony nói được nửa câu, liền bị thiếu niên cười đánh gãy, đồng thời bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên, ta biết. Bởi vì ta cũng cho mình thiết kế quá một bộ chiến phục a, từ nhỏ Ben thúc thúc sẽ dạy đạo quá ta. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cho nên khi ta có dị năng, trở thành dị năng học viện học sinh sau khi, ta liền quyết định làm một cái trừng trị tà ác anh hùng. Nhưng làm như vậy là có nguy hiểm. Những người kẻ ác có thể sẽ trả thù thương tổn thân nhân của ta. Vì lẽ đó ta thiết kế con nhện chiến phục, trở thành có chút danh tiếng Spider-Man. Thiếu niên nói, có chút thật không tiện gãi đầu một cái nở nụ cười. Spider-Man chính là ta ngụy trang màu sắc tự vệ. Chính là bởi vì bộ này chiến y dưới có muốn trừng trị tà ác Peter Parker. Mới gặp có Spider-Man xuất hiện. Là như vậy phải không? Tony có chút mê man nhìn mình. Iron Man kỳ thực chỉ là Tony thực hiện lý tưởng ngụy trang màu sắc tự vệ. Tony mới là quan trọng nhất hạt nhân. Đây là một cái rất thú vị ý nghĩ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tony đột nhiên phát sinh vui vẻ như chút được gánh nặng thanh, hài tử. Ngươi tên là gì? Ta tên Peter Parker, Academy City Spider-Man tương đương. Peter đàng hoàng trịnh trọng tự giới thiệu mình. Như vậy tiểu Spider-Man, có thể chuẩn bị cho ta một cái máy tính xách tay, một phần chấn nhỏ bản đồ, một bộ điện thoại di động, cùng với một ít tua vít, cuối cùng hơn nữa một cái thịt gà Hamburg. Kỹ sư cơ khí Tony cần những này mới có thể một lần nữa sửa tốt Iron Man. Được rồi, hơi chờ một chút, những này ta rất nhanh. Con nhện nhỏ đang muốn xoay người. Nhưng là đột nhiên bị Tony lần thứ hai gọi lại. Chờ đã, người nhà của ngươi đây. Nắm những thứ đồ này không cần cùng cha mẹ nói sao? Cha mẹ ta ở ta có ký ức lên liền không ở. Con nhện nhỏ vẻ mặt âm u nói rằng. Thực sự là xin lỗi. Ta không biết. Tony nhìn trước mắt vị thiếu niên này. Ánh mắt nhất thời trở nên thương hại lên. Vậy bây giờ ai ở nhà? Chỉ có ta một cái. Gia Gia bệnh tim phạm vào. Mai Di cùng bà nội đang ở bệnh viện bên trong chăm sóc hắn. Bác sĩ không quá đáng lo. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ có thể đã trở lại đêm Noel. Mà ta vì bọn họ chuẩn bị cái này làm lễ vật. Con nhện nhỏ nói. Từ trong túi tiền lấy ra hai khối màu vàng thủy tinh. Căn cứ học viện dị năng tri thức. Dị năng giả coi như là không tính cả dị năng. Cường độ thân thể cũng phổ biến siêu qua nhân loại. Vì lẽ đó tuổi thọ bình quân vượt qua nhân loại bình thường 30 năm. Vì lẽ đó vì đổi này hai khối ích thủy tinh. Ta nhưng là tiêu hao không ít điểm. Vật này xác thực là cái không sai sản phẩm. Tony nhìn chằm hai khối ích thủy tinh. Thần sắc phức tạp nói rằng. Mà con nhện nhỏ chỉ là cười cợt. Liền đi ra môn vì là Tony chuẩn bị đồ vật đi tới. Sau nửa giờ, ăn uống no đủ Tony liền cho gọi ra áo giáp, bắt đầu tiến hành sửa chữa. Tuy rằng hiện tại công cụ phi thường không đủ, nhưng cũng may huyết một bên áo giáp vốn là rất đặc biệt. Nó tự hồ tự thân liền mang theo chữa trị công năng. Bởi vì Tony không mất bao công sức, liền chữa trị một chút chủ yếu thương tích, đón lấy chính là xung năng. Bộ giáp này nên làm sao nạp điện tới? Nguồn năng lượng phản ứng lô năng lượng đã còn lại không? Nhiều, vì lẽ đó Tony chỉ có thể trực tiếp đi đón dây điện. Nhưng tiếp được rồi điện cực hắn, mới phát hiện mình căn bản không tìm được bộ giáp này nạp điện khẩu. Ở lung tung dằn vặt một trận sau khi, áo giáp vừa khôi phục một điểm nguồn điện cũng tiêu hao hết. Lần thứ hai tiến vào Tony trong cơ thể. Tony tiên sinh, người hiện tại còn sợ sệt điện sao? Mà vào lúc này, nhìn chằm để trần trên người Tony, con nhện nhỏ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên nguyên tắc tới nói chỉ cần không phải có thể hư hao áo giáp lượng điện. Nên đối với ta không nhiều lắm hình ảnh đi. Chờ chút, ngươi đang nhìn cái gì? Không, đây là một cái ý đồ xấu. Tuyệt đối không thể là như vậy. Tony theo bản năng lắc đầu một cái. Sau 3 phút, Tony đã nằm ở trên ghế. Mà cái kia hai cái điện cực cái cặp chính kẹp ở trước ngực hắn hai viên tiểu hồng đậu trên. Quả nhiên thành công. Tony tiên sinh, Ngươi xem ra sắc mặt không thế nào đẹp đẽ a, nhìn Tony từ bỏ trị liệu chán trường vẻ mặt. Con nhện nhỏ vội vàng xông về nhà chính, sau đó cầm lại một cái màu phấn hồng đóng gói hộp. Ta chỗ này có mai di nhũ thiếc, đối với ngươi gặp có sao? Tony, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.